Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 911, cự tinh lá xanh. Vinh, vinh, vinh, đường bóng đá lấy đường vòng cung rơi vào cầu môn thời điểm. Ghế bình luận bên trên lâm vào điên cuồng. Tất cả mọi người tại hô to gọi nhỏ. Vinh quang, một lần xinh đẹp người biểu diễn. Trận đấu này cũng không thiếu khuyết người như vậy biểu diễn. Nhưng vinh quang lần này nhất định là xinh đẹp nhất. Từ sau trận bắt đầu, dọc theo con đường này bị hắn hất ra nhiều ít người. Nhìn xem những cái kia tinh quang sáng chói danh tự đi. Cấp thế giới ngôi sao bóng đá tập thể làm vinh ánh sáng quả cầu này làm lá xanh. Vinh quang bằng hữu đội lấy được dẫn trước. 8-7, cái này điểm số sẽ cho người coi là trận đấu này là lấy penalty quyết chiến hình thức đến quyết ra. Thắng bại, thực sự là điên cuồng. Vinh, hat-trick, tại trận đấu này bên trong hắn cũng hoàn thành hat-trick. Khối cầu này hiện hắn siêu cường năng lực cá nhân. Nhưng càng mấu chốt chính là, tại cái này dẫn bóng quá trình bên trong hắn vẫn luôn lộ ra rất nhẹ nhàng. Một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, tiết tấu bên trên rừng gấp lên, hoàn toàn tùy tâm sở dục. Park Ji-sung bằng hữu đội bên kia triệt để bị hắn nắm mũi dẫn đi. Nhìn xem sau cùng một cước kia chọn bắn. Nhẹ nhàng thoải mái. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng. Quyết phân thắng thua một cái cầu. Vinh Y Nguyên có thể bảo trì bình tĩnh như vậy chấn định tâm tính. Khó trách hắn có thể thành vì trên thế giới này ưu tú nhất mấy vị cầu thủ một trong đâu. Sướng ngôn viên nhóm nhao nhao đem bọn hắn có khả năng nghĩ tới ca ngợi chi từ đưa cho Vinh Quang. Nhìn trên đài Vinh Quang bằng hữu đội fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô liên miên bất tuyệt. Liền không từng đứt đoạn. Dẫn bóng về sau Vinh Quang cũng không có làm sao chúc mừng dẫn bóng. Hắn chỉ là giơ cánh tay lên. Hướng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá huy vũ một chút. Tựa hồ hắn đối cái này dẫn bóng cùng điểm số đều không chút nào để ý đồng dạng. Messi ngược lại là chạy về phía hắn. Cùng hắn tới một cái nhiệt liệt ôm. Cristiano Ronaldo tại bị vinh quang sau khi đột phá liền xoay người về truy. Nhưng dọc theo con đường này vinh quang căn bản không cho hắn tiếp cận cơ hội của mình. Vô luận là gia tốc vẫn là dừng. Thời cơ nắm đều phi thường tốt. Dừng cũng ngừng phi thường ngắn ngủi. Mỗi lần hắn dừng thời điểm, Cristiano Ronaldo muốn đi lên dán sát vào vinh quang. Cuối cùng đều là thất bại. Cứ như vậy, người Bồ Đào Nha tại vinh quang phía sau cái mông chạy một đường. Cũng ăn một đường xám. Đường vinh quang đem bóng đá bắn vào cầu môn thời điểm. Hắn mới vừa vặn chạy vào vùng cấm địa. Cứ như vậy nhìn xem bóng đá rơi vào cầu môn. Lại thất bại. Trong lòng của hắn ảo não. Lại để cho tiểu tử này tiến vào cái dạng này cầu. Tất cả chúng ta đều làm cho hắn vật làm nền. Hắn nắm lại nắm đấm. Rất không cam tâm. Ibrahimovic cắn răng chạy đến bên trong vòng. Liền thấy vinh quang dẫn bóng. Hắn ngửa đầu nhìn qua trời xanh. Ở trong lòng ngửa mặt lên trời thở dài bầy heo đồng đội. Nếu như không phải những cái kia heo đồng đội. Mình lần này vốn là có thể đánh bại vinh quang. Kết quả hiện tại ngược lại để vinh quang hoàn thành phản sát. Quả nhiên cùng một đám vì tư lợi người cùng một chỗ liền căn bản đá không tốt cầu. Người Thụy Điển ở trong lòng liều mạng mắng lấy Cristiano Ronaldo. Tại vinh quang dẫn bóng về sau, Kaka cũng không có đem ánh mắt nhìn về phía vinh quang. Mà là cúi đầu nhìn xem hai chân của mình. Tại vừa rồi vinh quang dừng gấp lên thời điểm. Hắn rất rõ ràng cảm thấy hai chân của mình có chút nặng nề. Tại dừng về sau lại nghĩ gấp lên. Có chút có dậy hay không tới. Là bởi vì chạy 8 hơn 10 phút nguyên nhân sao? Kaka hắn xác thực cảm thấy mệt mỏi. Nhưng dạng này lại so sánh một chút vinh quang. Liền sẽ phát hiện vinh quang thể năng thật sự là tốt. Tại tranh tài thứ 8 hơn 10 phút thời điểm. Hắn nhìn y nguyên tựa như là tranh tài vừa mới bắt đầu lúc đồng dạng. Cái này thể năng simple làm cho người ta hâm mộ. Vinh quang quả cầu này xác thực rất xinh đẹp. Cực lớn chấn phấn bằng hữu của mình đội sĩ khí. Cũng làm cho đối diện Park Ji-sung bằng hữu đội sĩ khí sa sút. Vinh quang cái này dẫn bóng cũng làm cho những cái kia nguyên bản sao nghĩ đánh bại hắn. Người tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Cho nên khi tranh tài còn thừa lại vài phút thời điểm. Trận này từ thiện tranh tài mới khôi phục nó diện mục thật sự. Mọi người bầu không khí hữu hảo đá xong trận đấu này. Tại thời gian bù giờ sau 3 phút, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Trận này náo nhiệt từ thiện tranh tài cuối cùng liền lấy cái này điểm số kết thúc. 8-7, Vinh Quang bằng hữu đội một cầu thắng hiểm Park Ji-sung bằng hữu đội tin tưởng nhìn trận đấu này về. Sau, tất cả mọi người sẽ cho rằng trận đấu này Vinh Quang bằng hữu đội khẳng định xem như thắng hiểm. Song phương chiến đấu kỳ thật rất bình thường kịch liệt. Tin tưởng những này cầu thủ sở thuộc câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng đang nhìn cái này trận thời điểm tranh tài đều là trong lòng run sợ. Sợ mình những bảo bối này đám cầu thủ tại một trận từ thiện trong trận đấu thụ thương. Vậy coi như hái hoa không được. Phải biết những này cầu thủ tại riêng phần mình câu lạc bộ đều là tuyệt đối chủ lực hạch tâm A. Trong bọn họ bất cứ người nào thụ thương đều là tổn thất trọng đại. Còn tốt, cuối cùng không có người thụ thương. Chỉ là có chút người lộ ra mỏi mệt mà thôi. Tại sau trận đấu, Vinh Quang cùng Park Ji-sung xuất lĩnh toàn thể cầu thủ mặc cho vấn xuyên cố lên kỷ niệm áo sơ mi. Tại một chương phóng đại bản chi phiếu trước mặt chụp ảnh chung. Chương này giá trị 300 vạn euro chi phiếu sẽ quyên tặng cho địa chấn Tai Khu. Ủng hộ Tai Khu trùng kiến công việc. Đây cũng là trận đấu này chủ đề. Đây là kịch liệt đối kháng. Để mọi người đều quên điểm này. Tranh tài kết thúc về sau. Mọi người trở lại trong phòng thay quần áo Sau đó liền muốn đường ai nấy đi. Trên cơ bản cũng đều đến từng cái câu lạc bộ tập hợp báo danh thời gian. Những người này đều muốn trở lại riêng phần mình trong câu lạc bộ đi. Tại trở lại khách sạn về sau. Vinh Quang liền đứng tại trong đại đường. Lần lượt tiễn biệt các bằng hữu của mình. Mỗi người tại rời đi thời điểm cũng đều sẽ hướng hắn đến cáo biệt. Vinh Quang tại tiễn biệt Lucio thời điểm. Phát hiện Lucio cảm xúc không phải rất bình thường cao. Trận đấu này thật sự là vất vả. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi. Hắn nói với Lucio. Lucio lại cười khổ lắc đầu. Một trận đấu mà thôi. Còn không đến mức để cho ta mệt mỏi. Vậy tại sao ta nhìn ngươi mặt ủ mày trau dáng vẻ? Vinh Quang kỳ quái hỏi. Vừa nghĩ tới muốn về Bayern Munich ta đã cảm thấy rất bình thường phiền não. Câu lạc bộ không nguyện ý cùng ta tục tầm. Van Gaal cũng không bảo đảm ta chủ lực vị trí. Ta cùng câu lạc bộ hợp đồng chỉ còn lại một năm. Ta tục tầm, một mực ở tại Bayern Munich xuất ngũ. Nhưng bọn hắn không cho ta cơ hội như vậy. Lucio thở dài, vừa nhắc tới chuyện này hắn liền phiền lòng. Lần này tới tham gia từ thiện tranh tài. Coi như là ra giải sầu một chút. Ai, bất quá ta nói với ngươi những này làm gì chứ? Không có gì dùng. Lucio lắc đầu, quay người muốn đi. Nhưng Vinh Quang lại đột nhiên kéo hắn lại. Chờ một chút. Lucima, ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nhưng không biết ngươi có nguyện ý hay không suy tính một chút. Đến Manchester City đá bóng đâu? Lucio đứng tại chỗ. Lăng lăng nhìn xem Vinh Quang. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Vinh Quang sẽ hướng hắn phát ra dạng này mời. Ách, ta là nghĩ như vậy. Đã tại Bayern Munich bị đá không vui. Bayern Munich cam đoan không ngươi chủ lực vị trí. Như vậy không bằng chuyển sang nơi khác. Manchester City thu được hạ mùa giải Champions League tư cách. Khẳng định là cần bổ sung thực lực. Nếu như ngươi có thể đến. Kia đối thực lực của chúng ta tới nói, chính là một tăng nhiều mạnh. Đương nhiên, chủ yếu là còn nhìn ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý, cũng không quan hệ, ngươi không cần bởi vậy có cái gì. Lucio lại nghe được con mắt tỏa sáng. Hắn không đợi Vinh Quang nói hết lời, liền trực tiếp đánh gãy đối phương. Đây thật là một ý định không tồi. Vinh, ta sẽ chăm chú suy nghĩ một chút. Ta phải trở về cùng ta người đại diện thương lượng một chút. Đến lúc đó ta trực tiếp tìm ngươi tốt. Nhìn hắn là đồng ý. Vinh Quang cười nói. Tốt, Người biết ta số điện thoại di động. Lucio liên tục gật đầu. Sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm mình người đại diện. Vinh quang cho hắn mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Từ khi hắn cùng Bayern Munich tục tầm đàm phán lâm vào thế bí về sau. Tin tức này truyền đi. Tại châu Âu chuyển nhượng thị trường bên trên. Hắn vẫn là không thiếu người đeo đuổi. Nhưng những người theo đuổi này cùng Manchester City so ra. Liền không như vậy có lực hút. Nếu như là trước đó Manchester City. Xác thực tới nói là vinh quang trước khi đi Manchester City. Như vậy Lucio là căn bản sẽ không cân nhắc ai sẽ từ một chi Bundesliga đội vô địch đi một chi ngay. Cả UEFA Cup đều đánh không lên đội bóng A. Tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Có vinh quang Manchester City phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Coi như không nhìn những người khác. Chỉ nhìn vinh quang, Lucio đều nguyện ý đi một lần nữa cùng vinh quang làm đồng đội. Xem hắn mùa giải trước tại Manchester City biểu hiện đi. Đơn giản chính là không gì làm không được tinh thần. Cùng với vinh quang, liền có quán quân cam đoan. Lucio mới 31 tuổi. Hắn còn không muốn sớm như vậy liền cân nhắc dưỡng lão sự tình đâu. Hắn còn muốn tiếp tục tranh đoạt vinh dự. Như vậy đi theo vinh ánh sáng liền là lựa chọn tốt nhất. Lúc trước hắn cũng biết qua Manchester City. Từ hôm nay niên mùa hè chuyển nhượng đến xem. Manchester City huấn luyện viên trưởng Benitez cũng là một cái rất bình thường có ý tưởng người. Đi Manchester City, thật là một cái rất bình thường ý đồ không tồi. Lúc đầu hắn đều có khuynh hướng rời đi Bayern Munich về sau. Đi Inter Milan, nhưng bây giờ đột nhiên nhiều một cái Manchester City tuyển hạng. Hắn liền muốn một lần nữa suy tính một chút hướng đi của mình. Nếu như Manchester City có thể mở ra để hắn hài lòng hợp đồng. Hắn là không có chút nào để ý đến Manchester City. Từ thiện tranh tài kết thúc, truyền thông bên trên còn tại đưa tin trận đấu này. Thuận tiện tuyên dương trận đấu này từ thiện mục đích. Nhưng Vinh Quang tiến vào bình thường chuẩn bị chiến đấu tiết tấu. Hắn cho Benitez gọi điện thoại. Đem mình cùng Lucio đối thoại nói cho đối phương biết. Một mặt là thông chi chính Benitez làm chuyện như vậy. Một mặt khác cũng là nghĩ trưng cầu một chút Benitez đối Lucio cách nhìn. Nếu như Benitez nói hắn căn bản không cần Lucio. Kia Lucio đến Manchester City cùng lưu tại Bayern Munich khác nhau ở chỗ nào đâu. Không nghĩ tới Benitez đối tin tức này cảm thấy thật cao hứng. Ta đang suy nghĩ đưa vào hậu vệ trung tâm đến tăng cường phòng thủ đâu. Lucio tố chất thân thể phi thường thích hợp giải ngoại hạng Anh. Benitez nói, ngươi có thể truyền cáo hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể cùng câu lạc bộ đàm. Không. Vẫn là ta đi tìm hắn đi. Ta trực tiếp lấy câu lạc bộ danh nghĩa hướng Bayern Munich khởi xướng báo giá. Có quan hệ Lucio, chuyển sẽ công lược liền quyết định như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.